Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1044. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ thí vẽ tranh, đồng từ Sở Trần co rụt lại. Nam Công Quân gật đầu. Đó là chuyện của bao nhiêu năm trước? Sở Trần không khỏi hỏi. Nam Công Quân suy nghĩ một chút. Đại khái 15 năm, năm đó ngươi vừa lúc 8 tuổi. 15 năm, vừa vặn trùng với thời gian Hoàng Phủ Nguyên Cảnh nhắc tới Thiên Co, Huyền Đồ lần trước xuất hiện. Phái Thiên Cơ khiêu chiến Cửu Huyền Môn sau khi thất bại nhập thế. Hoặc là, sau khi gia nhập thế, mới khiêu chiến Cửu Huyền Môn. Sở Trần không hiểu, kể tiếp, Sở Trần nói thảm án diệt môn do Thiên Cơ Huyền Đồ gây ra cho Nam Cung Quân. Nam Cung Quân cũng nhíu mày, lập tức mở miệng nói. Về tình huống cụ thể của Thiên Cơ Huyền Đồ, phải hỏi tam sư phụ của ngươi, ta sẽ liên hệ với hắn. Sở Trần gật đầu, nghe nói ngươi muốn cùng Nhân Văn đấu. Nam Công Quân liếc Sở Trần một cái, bị bùa trấn hồn khóa năm nám, bản lĩnh cầm kỳ thi hỏa, không có mất đi. Đây mới là nguyên nhân quân tỷ tỷ đẽm nay gọi mình đi ra. Sở Trần cười, yên tâm, đến lúc đó quân tỷ tỷ xem ta biểu diễn, cầm kỳ thi hỏa, ta tất cả nắm được. Sở Trần ở trước mặt Nam Công Quân bày ra sự tự tin cực lớn. Cầm kỳ thi hỏa, ngươi chỉ cần so 3 trận. Nam Công Quân mở miệng, trong lúc bất chợt nghĩ tới cái gì, mở miệng nói. Nhưng, so hỏa mà nói, ngươi phải cẩn thận, Thiên Cơ Huyền Đồ vào lúc này xuất hiện. Nếu biết ngươi là đệ tử Cửu Huyền Môn, nói không chừng, ngươi phải đố ồ mặt với khiêu chiến. Thiên Cơ Huyền Đồ mang đến. Một câu nói của Nam Công Quân khiến Sở Trần hoàn toàn nghi hoặc. So 3 trận, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nam Công Quân nói, Sở Trần nhịn theo tò mò trong lòng, sau đó nói. Quân tỷ tỷ, phái Thiên Cơ là lai lịch gì, vì sao ta chưa từng nghe qua. Phái Thiên Cơ thời kỳ đỉnh cao, có thể tranh phong với Cửu Huyền Môn, thuộc về một chi phái hệ cường thế của Kỳ Môn, chỉ là gần 50 năm qua dần dần vắng vẻ. Giới võ giả cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng phái Thiên Cơ, ngươi chưa từng nghe qua không có gì lạ, giới võ giả đã có rất nhiều người đã quên từng có phái Thiên Cơ tồn tại. Nam Công Quân nói, giữa phái Thiên Cơ cùng Cửu Huyền Môn lúc đó có ân oán không rõ ràng, cho nên, đến lúc đó tỉ thí, ngươi nhớ kỹ cẩn thận. Thần sắc Sở Trần nghiêm túc vài phần, trong lòng anh vốn chỉ coi đây là một trận quyết đấu bình thường đơn giản. Nhưng nếu thật sự liên quan đến phái Thiên Cơ thần bí, vậy anh tự nhiên nghiêm túc gấp bội. Sở Trần thu hồi bức tranh lại. Đúng rồi, quân tỷ tỷ, tình hình của Dương Tiểu cần thế nào? Phục hồi rất tốt, Nam Công Quản mỉm cười. Thậm chí có chút ngoài dự liệu của ta, qua vài ngày nữa, vết thương do cổ ở trên. Mặt cổ ấy sẽ biến mất không còn dấu tích. Vậy tốt quá rồi, Sở Trần cũng cao hứng, thậm chí anh có chút khẩn cấp. Ninh Tử Mặc và Dương Tiểu Cần những năm gần đây trải qua quá gian nan, Sở Trần muốn nhìn thấy hình ảnh Ninh Tử Mặc nhìn dung nhan Dương Tiểu Cần khôi phục như lúc ban đầu. Người khẩn cấp như thế nghĩ tới ta rời đi à, Nam Công Quân liếc mắt nhìn Sở Trần một. Cái, Sở Trần sửng sốt, chờ vết thương của cô ấy tốt lên, ta sẽ đi. Nam Công Quân thản nhiên cười, Sở Trần nội tâm chấn động nhẹ, nhìn Nam Công Quân, nội tâm không nở. Thấy Sở Trần trong lúc bất chợt trầm mặc xuống, Nam Công Quân nhìn anh một cái, lúc này nói, ta lần này xuất hiện, còn có một chuyện muốn nói với ngươi, ta là đại. Diện cho 9 vị sư phụ của ngươi, đến nói lời tạm biệt với ngươi. Nghe vậy, trong lòng Sở Trần chấn động, nhìn Nam Công Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khuôn mặt Nam Công Quản lau đi nụ cười. Một tháng sau, Cửu Huyền Môn sẽ đóng cửa, chúng ta có việc phải xử lý. Có thể cần thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này, ngươi phải cẩn thận một chút, có chuyện gì, các sư phụ cũng không kịp chờ về giúp ngươi. Mọi người đi đâu, Sở Trần nhịn không được hỏi. Nam Công Quân đứng lên, đừng hỏi nhiều như vậy, chuẩn bị thật tốt tỉ thí 2 ngày sau. Lời nói của Nam Công Quản vừa dứt, thân nhẹ như yến, phiêu nhiên mà đi. Trần, cố lên, Sở Trần đứng lặng bất động, nhìn bóng lưng Nam Công Quân biến mất. Trên đời này, còn có chuyện cần 9 vị sư, phụ cùng đi xử lý sao? Sở Trần không thể tưởng tượng được. Hơn nữa, Cửu Huyền Môn đến lúc đó đều sẽ đóng cửa, cái này đến tột cùng có ý nghĩa gì? Cách chương.